Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, ung dung đánh chết. Tì nói sớm đã có ngờ tới sẽ gặp phải ám toán. Không nghĩ tới đối phương sẽ lấy biện pháp này đến ám toán. Đối mặt nhiều yêu thú như vậy vây quanh, hao tổn đều có thể bị dây dưa đến chết. Bất quá một chiêu này xác thực tương đối ổn thỏa. Hầu như không tra được là ai làm. Ngược lại đều là yêu thú gây nên. Tối đa chính là điều tra ra bị người ám toán. Người nhiều như vậy, ai biết túi kia bột là ai vứt ra. Người chết, không có chứng cứ. Trần Chí Quyền cùng Tương Nguyên cũng không dám tự mình động thủ. Bọn họ cũng không phải là tử sĩ. Cũng không muốn đối mặt cả đời giam cầm. Cả đại địa đều chấn động. Mấy trăm đầu yêu thú đều điên cuồng. Chỉ cần thấy được đồ đạc liền công kích. Nhất là nhìn thấy nhân loại lúc càng thêm điên cuồng. Vì vậy Lâm Hiên lập tức trở thành rất nhiều yêu thú mục tiêu. Hiệu quả là rất tốt. Nhưng đây đối với ta cũng không lên tác dụng gì. Lâm Hiên nội tâm không có nửa điểm bối rối. Kim Long Vương linh hồn trong nháy mắt phụ thân. Một cổ cường đại long uy từ trong cơ thể hướng bốn phía khuếch tán ra. Hai mắt hiện lên ánh sáng màu vàng. Long uy mới vừa thả ra. Những thứ kia vừa định nhào lên yêu thú. Lập tức lùi về. Đúng là không dám lên trước. Đỏ bừng trong ánh mắt. Tràn ngập vô tận sợ hãi. Thượng vị giả tuyệt đối uy áp. Khiến chúng nó chiến thắng nội tâm điên cuồng. Hoặc có lẽ là điên cuồng đối tượng không được lại là Lâm Hiên. Đối phó một ít linh trí tương đối thấp yêu thú. Chúng nó đều là bằng khí tức đến. Chỉ cần có tuyệt đối thượng vị giả uy áp. Là có thể khiến chúng nó sợ hãi. Cái này như lần trước Liễu Nguyệt Nhi giống nhau. Thanh Lân cự mãng đối với nàng cảm thấy sợ hãi. Đều không phải bất kỳ chiến đấu nào. Đối phương đều chạy ra. Nếu như yêu thú linh trí rất cao nói. Chỉ cần trên thực lực không mạnh hơn bản thân. Vậy nó lại sẽ không chút do dự gặm đi qua. Cũng sẽ không quản là cái gì uy áp. Không có gì linh trí. Cũng sẽ bị ung dung xua đuổi. Không có bất kỳ áp lực. Quả nhiên như vậy rất hữu hiệu. Cùng Nguyệt Nhi giống nhau. Lâm Hiên trong mắt kim mang thoáng hiện. Chợt quay đầu hướng thẳng trước cảm giác được bị người để mắt tới phương vị nhất chỉ. Lạnh lùng nói. Qua bên kia. Cường đại long uy hướng mặt trước rắc đi. Khu xử những thứ này yêu thú hướng trước cảm ứng phương hướng phóng đi. Những thứ này yêu thú bởi sợ Lâm Hiên long uy. Điên cuồng hét lên một tiếng. Thật hướng hắn chỉ phương hướng tiến lên. Cơ hồ là thiên quân vạn mã thế. Cả đại địa đều rung động. Một bên khác. Hắc hắc, thực sự là nhờ có lần khảo hạch này cải biến. Yêu thú nhiều nhiều như vậy. Ném một đại túi suy tình phấn đi tới. Lâm Vân Long còn không bị những yêu thú kia cho đạp thành thịt vụn. Trần Chí Quyền hắc hắc địa cười nhạt vài tiếng. Tựa hồ đã thấy Lâm Hiên bị dây dưa đến chết. Như vậy dày đặc yêu thú vây quanh. Trừ phi có thể bay. Bằng không muốn chạy trốn ra đi là không có khả năng. Đúng vậy. Đổi thành trước đây nói. Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tối đa chính là dẫn nhiều vài đầu yêu thú vây quanh hắn thôi. Nơi nào giống bây giờ quy mô lớn như vậy. Tương Nguyên xoa xoa bàn tay. Nói ra, liền tính là không chết. Đều nửa tàn đi. Không biết đại hoàng tử sẽ cho chúng ta cái gì ban cho đây. Hai người bọn họ trốn ở tương đối an toàn trong góc. Mới vừa tưởng tượng bản thân sẽ được cái gì dạng khen thưởng lúc. Bên tai truyền đến ù ù tiếng chấn động. Để cho bọn họ sắc mặt một trận trở nên trắng. Chuyện gì xảy ra? Những yêu thú kia làm sao chạy về đằng này qua đây? Trần Chí Quyền hai lời không nói nhiều. Mới vừa chứng kiến có yêu thú xuất hiện ở trước mắt. Lập tức quay đầu nhanh chân chạy. Tương Nguyên đi theo nhanh chóng chạy đi. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào chạy trốn. Yêu thú tựa hồ cũng nhận đúng bọn họ tựa như. Điên cuồng mà truy đuổi đi lên. Tốc độ không thể so với bọn họ chậm bao nhiêu. Khủng bố là vừa mới chạy không bao lâu. Phía trước đường đồng dạng bị yêu thú chặn lại. Thuốc kia bột hiệu quả thế nhưng tương đương cường liệt. Bị một cổ gió cho thổi đi sau. Cái này một khu vực lớn đều trúng chiêu. Nhất là ở yêu thú khứu giác tương đối linh mẫn trình độ xuống. Mẹ, chuyện gì xảy ra? những thứ này yêu thú dường như liền nhận đúng chúng ta tựa như. Trần Chí Quyền nhanh chóng rút vũ khí ra, chuẩn bị đánh ra, nhưng chứng kiến nhiều như vậy cường tráng yêu thú nhào lên. Hắn gương mặt trở nên trắng không ngớt, trong lòng không ngừng mà kêu thảm. Kết quả này là như thế nào hồi sự? Trần Chí Quyền, ngươi có phải hay không trên thân có dính những thứ kia bột phấn? Bằng không làm sao sẽ hấp dẫn những yêu thú kia? Tương Nguyên nổi giận mắng, nhưng trong tay không chậm chút nào. Đồng dạng xuất ra vũ khí, chuẩn bị bắt đầu đột phá vòng vây ra ngoài. Làm sao có thể, điểm ấy ta rất chú ý kỹ mà. Trần Chí Quyền tức giận mắng một tiếng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối mặt xông lên yêu thú, bọn họ chỉ có thể kiên trì đi chống lại. Trong lúc nhất thời bọn họ đem hết toàn lực đột phá vòng vây ra ngoài. Nếu như đột phá vòng vây không đi ra, cùng đợi bọn họ chính là tử vong, hoặc là trọng thương. Nơi đây tình trạng, chung quanh người bị khảo hạch khẳng định phát hiện, đã sớm đều nhường đường, nơi nào còn dám tới gần. Coi như bọn họ la rách cổ họng, bọn họ cũng sẽ không qua đây cầu cứu. Đương nhiên bọn họ là có thể tuyển chọn bóp nát vòng ngọc cầu cứu. Cần phải trả giá thật lớn chính là khảo hạch thất bại. Sở dĩ bọn họ cũng không dám tùy tiện bóp nát vòng ngọc. Đến lúc đó chỉ có thể đội sổ. Lâm Hiên ở phía xa ngắm nhìn, chung quanh yêu thú hoàn toàn không dám tới gần. Hắn ở đàn yêu thú trong xuyên tới xuyên lui, chứng kiến bọn họ ở đàn yêu thú trong chém giết lúc, nhịn không được cười lạnh nói, ngầm cũng phải nhìn với ai chơi. Lâm Hiên cuối cùng liếc mắt nhìn sau, xoay người liền rời đi. Hai người bọn họ như vậy âm bản thân, nội tâm có thể lửa giận là không có khả năng. Nếu không phải là hắn có thể đủ linh hồn phụ thể, thật đúng là sẽ bị thương nặng. Cái này có thể nói không được độc, nhưng hắn chỉ có thể như vậy phản đi qua trả thù. Nếu như tự mình động thủ vậy hắn khả năng liền hại bản thân. Bất quá thù này, hắn còn có thể tìm trở về, nhưng không phải hiện tại. Đi qua linh hồn phụ thể, dựa vào Kim Long Vương linh hồn, hắn có thể đủ đi qua linh thức mở rộng lục soát phạm vi, tìm kiếm đợi tình huống chung quanh, rất nhanh thì có thể lục soát đi ra luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ yêu thú. Cái này hầu như không có gì khó. Vốn có hắn liền cho rằng đây là đưa điểm. Người tu luyện bình thường linh thức tra xét không xa, nhưng linh đan kỳ cấp bậc cường giả phụ thân thì bất đồng. Tăng lên rất nhiều tự thân linh thức tra xét phạm vi, phi thường ung dung là có thể tìm được luyện linh kỳ đỉnh phong yêu thú. Ở Kim Long Vương phụ thân xuống, cái này luyện linh kỳ yêu thú ngoan ngoãn bị hắn chém giết, quả thực cực kỳ dễ dàng. Nếu như những thứ này yêu thú tu vi cao thêm chút nữa, cũng sẽ không trái lại bị chém giết. Theo tu vi đề thăng, yêu thú linh trí đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó là không có khả năng trái lại đi vào khuôn khổ. Trở về đi, cơ bản đều là mắc điểm. Lâm Hiên đem luyện linh kỳ đỉnh phong yêu thú thu vào chữ vật không gian. Trong, quay đầu liền hướng đi trở về. Cửa ải này khảo hạch, so với phía trước đơn giản nhiều lắm. Bất quá đối với những người khác mà nói, liền khó không ít. Chân chính nội dung, hay là cuộc kế tiếp khảo hạch. Lâm Hiên mắt sáng lên. Khảo hạch liền tứ tràng, cuối cùng một trận chính là quyết đấu. Về điểm này mới có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Thắng là hắn có thể tiến nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Có thể không cảm thấy hưng phấn sao? Đợi hắn chạy trở về lúc, còn có thể chứng kiến yêu thú ở bên trong bạo tẩu đợi. Không biết ở bên trong Trần Chí Quyền bọn họ đi ra chưa? Nhưng cái này cùng hắn mà nói không có bất cứ quan hệ gì. Convert by King Killer. Hết chương.